Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Nếu ai bị viêm xoang, viêm mũi, viêm họng, cúm thì hãy dùng ngay xịt xoang Hoàng Phúc của nhà Liễu Truyện nhé. Bao test bao hiệu quả, nếu không hiệu quả hoàn tiền 100%. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 159 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người đàn ông thấy vậy liền hét lớn. Quả nhiên có vấn đề, mau bắt lại. Lúc này, một người đột nhiên chạy đến, la lớn. Cậu chủ, không xong rồi, không xong rồi. Khi Tùng Viêu Minh đưa một đám người đến phòng của Tùng Lệ Từ, thì phát hiện người bọn họ đang tìm, Bạch Diệp Phi, đang nằm trên giường Tùng Lệ Từ. Vì thế, ai nấy cũng sầm mặt, đặc biệt là người đàn ông da ngăm đen của Nam Môn. Người hầu vội nói. Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu của cô chủ mới chạy đến. Sau đó thì người đàn ông này xông thẳng vào phòng cô chủ rồi trèo lên giường ngủ luôn. Cô chủ và bạn của cô ấy đều bị hoảng sợ. Ngày mai, Tùng Lệ Tư phải gả đến Nam Môn, cho nên hôm nay rất nhiều bạn bè đến thăm cô ta. Vốn bọn họ đang nói chuyện vui vẻ trong phòng, thì Bạch Diệp Phi đang say khướt lại đột nhiên xông vào, nằm thẳng lên giường, khiến những người này hết hồn. Tùng Viêu Minh sầm mặt nói với người hầu. Đưa hắn về phòng cho tôi. Mấy người hầu lập tức bước đến, khiêng Bạch Diệp Phi lên. Sau khi bọn họ đưa anh đi, Tùng Viêu Minh mới trầm giọng nói với những người trong phòng. Chuyện hôm nay không ai được nói ra ngoài. Nếu không, tôi sẽ cho cái đó biết tay. Tùng Lệ Từ sắp phải lấy cát xa, vậy mà trước đó một tối, lại có người đàn ông khác ngủ trên giường cô ta. Nếu chuyện này lộ ra, thì không chỉ khiến người nhà họ Tùng, mà còn khiến cát xa mất mặt. Vì thế, đám phụ nữ đều vội gật đầu, tỏ ý sẽ không nói ra. Tùng Viêu Minh hầm hừ một tiếng mới rời đi. Sau khi ra ngoài, hắn ta lại hỏi thuộc hạ. Đã bắt được Tùng Thảo Giác chưa? Tên thuộc hạ nớm nớp trả lời. Chưa ạ, nhưng đã phái hết người trong nhà đi rồi, hẳn sẽ sớm được bắt thôi. Tùng Viêu Minh lại gằn giọng. Bây giờ ông ta rời khỏi nhà họ Tùng, đã không còn nơi nương tựa, ai dám giữ ông ta lại? Cậu chủ nói phải. Tên thuộc hạ vội nói. Sau đó, Tùng Viêu Minh lại hỏi gã đàn ông cao to. Anh ta, anh thấy thế nào? Người đàn ông họ Tà dường như đã hòa hoãn hơn nhiều, giọng điệu cũng dịu hơn. Cậu Tùng khách sáo, sau ngày mai chúng ta là người một nhà rồi, cứ gọi tên tôi là được. Người đàn ông họ Tà này tên là Đạt Ni. Đạt Ni tiếp tục nói. Kẻ tự tiện xông vào biệt thự đã bỏ chạy rồi, hẳn không dám quay lại. Hành trình ngày mai sẽ không bị ảnh hưởng nên tạm thời bỏ qua. Anh Đạt nói phải. Tùng Viêu Minh gật đầu đồng ý. Bạch Diệp Phi được đưa về phòng. Sau khi người đi hết, anh mới vội bỏ dậy, xông thẳng vào nhà vệ sinh. Hộc! Bạch Diệp Phi phun ra một ngụm máu. Vừa rồi lúc bị khiêng về, anh đã hé mắt nhìn thấy người đàn ông có vóc dáng cao lớn. Đó hẳn là người đã đánh anh bị thương. Đối phương chỉ ra một chiều đã đánh anh thành thế này. Hẳn là cao thủ cảnh giới võ thần. Nhưng chẳng phải Vân Anh đã nói thuộc hạ của các xá cao nhất cũng chỉ là cao thủ cấp 1 thôi ư? Mẹ nó! Bạch Diệp Phi quẹt vết máu trên khóe miệng, ngồi lên bồn cầu gọi điện cho Vân Anh. Không lâu sau, Vân Anh nhấc máy, giọng nói lộ vẻ biếng nhác, như thể đang ngủ thì bị đánh thức. Anh bị điên à? Nửa đêm không ngủ còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Bạch Diệp Phi nghe cô ta nói vậy thì càng tức giận. Mẹ nó, cô còn ngủ được. Cô có biết ông đấy tí nữa thì bị đánh chết rồi không? Nếu anh bị đánh chết rồi thì còn gọi điện cho tôi được chắc. Giọng nói của Vân Anh vẫn biếng nhác, hoàn toàn không để tâm. Bạch Diệp Phi hít sâu một hơi, cố nhịn. Tôi không có thời gian để xàm quần với cô. Chẳng phải cô nói thuộc hạ của các xá cao nhất chỉ là cao thủ cấp 1 thôi à? Mẹ! Sao lại chui ra một cao thủ cảnh giới võ thần? Cảnh giới võ thần? Vân Anh rõ ràng kinh ngạc, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc. Bạch Diệp Phi bực tức nói. Đúng, chỉ một chiêu mà tôi tí đi bụi rồi. Vân Anh im lặng một lát rồi nói. Vậy hẳn là Tà Hộ Pháp. Tà Hộ Pháp là ai? Bạch Diệp Phi hỏi. Vân Anh nói với vẻ nghiêm trọng. Tên là Đạt Ni, tốt nhất là anh nên cẩn thận chút. Bạch Diệp Phi điên tiết. Mẹ nó, hắn là cao thủ cảnh giới võ thần, cô bảo tôi cẩn thận kiểu gì? Kết quả Vân Anh lại ra vẻ cợt nhà. Dù sao bây giờ anh cũng đã đến rồi, muốn đi cũng chẳng được, chỉ đành cố mà tiếp tục thôi. Hơn nữa anh muốn chạy cũng không được. À đúng rồi, còn có một việc, Đạt Ni là anh Đạt Từ, anh đừng có để hắn biết anh là ai. Hắn mà biết được anh là người giết em trai hắn thì nhất định sẽ không tha cho anh. Bạch Diệp Phi sầm mặt. Cô lại uy hiếp tôi? Vân Anh lại hờ hững. Tùy anh nghĩ, dù sao đâm lao thì phải theo lao, anh tự cẩn thận đi. Nói xong thì cô ta cúp điện thoại luôn. Bạch Diệp Phi bóp chặt điện thoại, tức đến mức suýt thì đập luôn. Nhưng anh vẫn nhịn. Vấn đề hiện giờ là đạo trưởng đã từng gặp anh. Ngày mai lúc xuất phát, ông ta chỉ cần nhìn thấy sẽ nhận ra anh, rất khó giải quyết. Hơn nữa, hiện tại đi giết đạo trưởng thì gần như là không thể. Đồng thời Bạch Diệp Phi còn cảm thấy có gì đó bất thường. Đó là anh chưa từng thấy Tùng Thảo Tần. Người sắp kết hôn là con gái ông ta, nhưng ông ta lại chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, vừa rồi ồn ào như vậy, ông ta không thể nào không biết được. Vì thế, Tùng Thảo Tần nhất định có vấn đề. Bạch Diệp Phi dùng nước lạnh súc miệng rồi mới quay về phòng nằm, sau đó dùng ám kình trị thương. Kết quả mới được vài phút đã có người gõ cửa. Bạch Diệp Phi kinh ngạc, mở mắt nhìn về phía cửa phòng. Tình trạng của anh hiện tại là say bất tỉnh nhân sự, vì thế không thể trả lời. Bạch Diệp Phi vờ như không nghe thấy, nhưng không bao lâu sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cốc cốc, cốc. Bạch Diệp Phi cau mày, tiếng gõ cửa rất khẽ, không phải của người biết ám kình. Vì thế, anh tò mò mà lặng lẽ xuống giường, yên lặng lắng nghe tiếng hít thở của đối phương. Sau đó anh kinh ngạc, bởi vì từ hô hấp của đối phương có thể thấy đây là một người phụ nữ. Lúc này, tiếng nói rất khẽ vang lên ngoài cửa. Anh ngủ rồi à? Bạch Diệp Phi kinh ngạc vì người này là Tùng Lệ Tư. Sao cô ta lại đến đây? Bạch Diệp Phi vẫn im lặng, đợi cô ta thấy anh không đáp mà rời đi. Nhưng giọng Tùng Lệ Tư lại vang lên. Anh ngủ rồi à? Nếu không ngủ thì có thể mở cửa cho tôi một lát không? Tôi chuẩn bị trà tình rượu cho anh. Cô ta dừng một lát mới nói tiếp. Anh đừng lo, tôi không có ác ý. Hơn nữa tôi ngửi thấy rồi. Bạch Diệp Phi căng thẳng, cô ta ngửi thấy gì? Mặc dù mùi rượu rất nồng, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi trên người anh. Cho nên, anh có thể mở cửa cho tôi một lát không? Bạch Diệp Phi không bình tĩnh được nữa, anh mở cửa kéo cô ta vào. Tùng Lệ Tư giật thót, vào phòng rồi mới thả lỏng. Sau đó, cô ta đặt cốc sữa nhật lên bàn, khẽ nói. Đây là trà tình rượu tôi tự pha, anh có thể uống. Bạch Diệp Phi nhìn, cũng ngửi được mùi trà tình rượu, nhưng anh không uống mà chỉ đặt cốc xuống, nhìn Tùng Lệ Tư. Hiện tại anh không hiểu, nửa đêm nửa hôm cô ta đến tìm anh làm gì, đồng thời anh cũng lo lắng, không biết cô ta có phải cùng một ruột với Tùng Viu Minh hay không, hoặc là sau khi cô ta lấy cát xa, thì liệu có đứng về bên cát xa hay không. Tùng Lệ Tư bị Bạch Diệp Phi nhìn thì căng thẳng mà niết ngón tay, cuối cùng cắn răng, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Bạch Diệp Phi, bật khóc. Cầu xin anh cứu tôi. Bạch Diệp Phi kinh ngạc, không hiểu rốt cuộc chuyện là thế nào, nhưng anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mau chóng đỡ Tùng Lệ Tư. Cô Tùng, cô làm gì vậy? Tùng Lệ Tư lắc đầu không chịu đứng dậy, cô ta còn vội vã nói. Thật ra, vừa rồi tôi nói tôi ngửi được mùi là nói dối, nhưng lúc trước tôi đã nhìn thấy bóng anh lướt qua cửa sổ. Là anh cứu chú ba phải không? Bạch Diệp Phi nghe vậy thì cau mày, cũng không đỡ Tùng Lệ Tư nữa. Cho nên, cô cố ý đến thăm dò tôi? Không, không phải. Tùng Lệ Tư lắc đầu, vội nói. Tôi muốn cầu xin anh cứu tôi. Nếu anh đã cứu chú ba, thì tức là anh không cùng hội cùng thuyền với đám người kia. Vì thế xin anh cứu tôi. Tôi không muốn lấy cậu chủ của Nam Môn. Giọng điệu của Tùng Lệ Tư dồn dập, cũng rất buồn rầu. Có thể thấy cô ta thực sự không muốn lấy cát xa. Nhưng Bạch Diệp Phi không dễ tin người như vậy. Dù sao, anh cũng không phải liên âm, chỉ cần chân thành là đủ. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nhìn cô ta, nói. Nếu ngày mai cô đã lấy cậu chủ của chúng tôi, thì cô tốt nhất là nên an phận. Đừng nói và đừng làm mấy chuyện thế này nữa. Cũng đừng nghĩ đến. Hơn nữa, lúc trước tôi chỉ uống rượu, chưa từng rời đi. Người cô nhìn thấy không phải là tôi. Nghe vậy, vẻ mặt Tùng Lệ Từ cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, mà trong mắt cũng ánh lên vẻ tuyệt vọng. Sau đó, cô ta chậm rãi đứng dậy, lau nước mắt, cười nói với Bạch Diệc Phi. Thế thì thôi vậy, xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, anh đừng coi là thật. Cô ta miệng cưỡng nở nụ cười đắng ngắt, mang theo vài phần tuyệt vọng. Nhưng Bạch Diệc Phi chỉ lạnh lùng nói. Trò đùa này không vui chút nào. Tùng Lệ Từ thấy vậy thì lúng túng, sau đó ra vẻ tình nghịch. Xin lỗi nha. Bạch Diệc Phi lại nói. Cô Tùng trở về đi, ngày mai cậu chủ sẽ đến, xin cô nghỉ ngơi cho tốt. Tôi biết rồi. Tùng Lệ Từ đáp rồi rời đi. Không phải Bạch Diệc Phi tàn nhẫn, mà là không dám tin tưởng bất kỳ ai. Dù sao, nhà họ Tùng quá phức tạp, anh không dám mạo hiểm. Tùng Lệ Từ trở về phòng mình, những người bạn của cô ta vẫn đang nói cười cười. Vừa rồi cô ta lấy cớ đi vệ sinh mà lén chạy đi tìm Bạch Diệc Phi. Nhưng bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Trong lòng cô ta tràn ngập sự tuyệt vọng cùng đau khổ, còn có cả không cam tâm. Bởi vì cô ta nhớ đến người đàn ông chiến đấu với đạo trưởng trên đài. Nhưng cô ta đã từ chối liên hôn giữa hai nhà, lý do là vì không muốn vợ anh phải chịu thiệt thòi. Bây giờ nghĩ lại, cô ta cảm thấy uất ức cùng không cam lòng. Cô ta có chỗ nào không bằng vợ của Bạch Diệc Phi? Cô ta có ngoại hình, có địa vị, tại sao không thể kết hôn với anh? Mà hiện tại, cô ta lại sắp phải lấy một người mà mình chưa từng gặp, trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đêm này, cô ta chẳng thể nào chợp mắt. Tờ mờ sáng, biệt thự nhà họ Tùng trở nên náo nhiệt. Bởi vì hôm nay cô chủ nhà họ Tùng kết hôn, nên rất nhiều người có địa vị ở thủ đô đều lục tục đến. Tùng Lệ Nhã đang ngồi trước gương trang điểm, mặc cho các thợ trang điểm, tạo hình muốn làm gì thì làm. Lúc này, Phương Nhiên lật đật chạy vào, nói xin lỗi. Xin lỗi, tôi đến muộn. Nhưng Tùng Lệ Tư ngồi đó hoàn toàn không phản ứng. Điều này khiến Phương Nhiên phát hiện ra bất thường. Các người ra ngoài đi đã, vẫn còn thời gian. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô ấy. Phương Nhiên nói với các thợ trang điểm. Mấy người đó rất thức thời mà rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Phương Nhiên và Tùng Lệ Tư. Phương Nhiên áy náy nói. Thật xin lỗi, tối qua tôi mới quay xong phim, cũng hết cách rồi. Tôi biết, không cần xin lỗi. Tùng Lệ Từ thẫn thờ lắc đầu. Phương Nhiên thấy cô ta như vậy thì cười nói. Hôm nay cô là cô dâu, cả đời này chỉ có một lần. Xem cô kìa, còn chưa bắt đầu đã như sắp khóc rồi. Nhưng Tùng Lệ Từ mặt vẫn vô cảm, nói. Tôi sẽ không khóc, từ nay về sau sẽ không. Nghe vậy, Phương Nhiên trầm mặc. Trong phòng chìm vào im lặng một lúc, Phương Nhiên mới nhẹ nhàng ôm lấy Tùng Lệ Từ, nói. Lệ Từ, chúng ta là phụ nữ, đây là số mệnh của chúng ta. Tùng Lệ Từ nhắm mắt không lên tiếng, Phương Nhiên lại khẽ nói. Lệ Từ, hôm nay tôi nói thật với cô. Thật ra, tôi hoàn toàn không thích anh cô, cũng không muốn gả vào nhà họ Tùng, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không thể từ chối. Vì thế tôi có thể hiểu được cảm xúc của cô. Nhưng chúng ta đều giống nhau, không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Bởi vì đời còn dài, thay vì lấy nước mắt rửa mặt, không bằng sống vui vẻ. Cô nói đúng không? Lúc này, nước mắt chậm rãi tràn ra trên mi Tùng Lệ Từ. Những lời cô ta vừa nói như một cơn gió thổi qua rồi bay mất. Phương Nhiên khẽ vỗ về cô ta, nói. Sau khi cô kết hôn, bố mẹ mới có thể tự do. Ừ, Tùng Lệ Từ cúi đầu đáp. Hai người im lặng. Nhưng không lâu sau, sự im lặng này bị tiếng kêu cùng tiếng pháo nổ phá vỡ. Đội đón dâu đến rồi, mau lên. Mau đi thông báo cho cô dâu nhanh nhanh chuẩn bị. Đùng, đoàng. Trong một tòa nhà khác của biệt thự, Bạch Diệc Phi đang đứng bên cửa sổ, nhìn những chiếc xe sang trọng dừng lại trên con đường lát đá của biệt thự phía xa xa. Sau một loạt tiếng pháo nổ, một đám siêu xe tiến vào. Đây là nhóm rước dâu, đa phần là người của Nam Môn. Đi đầu tiên là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, cao khoảng 1m85. Mặc dù mặc vest, nhưng vẫn cảm nhận được sự thô kệch, cường tráng từ cơ bắp của hắn ta. Vẻ mặt hắn ta bình thản, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được vẻ uy nghiêm. Vừa nhìn đã biết là một người đức cao vọng trọng. Hắn ta đi đầu tiên, đám người phía sau tách thành hai hàng, chỉnh tề theo sau. Mà người đàn ông này chính là chú rể Cassa. Liên Âm đứng bên cạnh anh giới thiệu. Hắn ta là cậu chủ của Liên Minh Võ Giả, Cassa. Bạch Diệp Phi mặt vô cảm, cười khẩy. Ngày kết hôn mà còn ra vẻ như vậy, không biết còn tưởng là tang lễ đấy. Liên Âm lại bình thản nói. Nghe nói, hắn đã lấy tổng cộng hơn 30 người vợ, có lẽ đã quen rồi. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì trợn tròn mắt ngạc nhiên. Thật ư? Liên Âm gật đầu nói. Hẳn là thật, dù sao hắn cũng là người kế thừa Liên Minh Võ Giả. Bạch Diệp Phi kinh ngạc một lúc mới nói. Cát Tắc thì sao? Khoảng hơn 60 người. Bạch Diệp Phi câm nín. Người nào môn chuyên tâm luyện võ mà Vân Anh nói đây à? Mẹ nó, ai nấy đều cưới mấy chục người phụ nữ thì chuyên tâm luyện võ kiểu gì? Hơn nữa, nếu cưới nhiều vợ như vậy thì sao Cát Tắc lại chỉ có 3 người con trai? Nhưng lúc này Bạch Diệp Phi cũng hiểu ra rồi. Cát Tắc đã công nhận quyền thừa kế của Cát Gia. Hắn đường đường là minh chủ của Liên Minh Võ Giả, kiêu ngạo là hiển nhiên. Đi thôi, chúng ta đi gặp vị cậu chủ này xem nào. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói. Cát Gia đã đến đón dâu rồi, mà lúc này vợ chồng Tùng Thảo Tân lại không xuất hiện. Người ra tiếp đón lại là Tùng Viêu Minh. Nhưng dù sao, Tùng Viêu Minh cũng là anh trai Tùng Lệ Tư, Cát Gia phải rất kính trọng hắn ta mới đúng. Nhưng ngược lại, Tùng Viêu Minh lại rất kính nể Cát Gia. Quả thực khiến người ta phải suy nghĩ. Cậu cả đi đường vất vả rồi. Tùng Viêu Minh khom người vô cùng cung kính nói với Cát Gia. Cát Gia chỉ liếc nhìn một cái rất hờ hững, rồi ừ một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Thái độ không mặn không nhạt khiến cho Tùng Viêu Minh có chút xấu hổ. Nhưng mà rất nhanh sau đó, hắn ta đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vừa cười vừa vươn tay ra dẫn đường. Cậu cả, mời vào trong. Tất cả mọi người thấy vậy đều vỗ tay dần dần chào đón. Nhưng đúng vào lúc ồn ào náo nhiệt này, Cassa lại chỉ nói bằng giọng hờ hững. Không vào nữa, thời gian gấp gáp, bảo em gái của anh mau xuống đây đi. Lời vừa nói xong, tất cả những tiếng cười nói bỗng trở nên sượng sùng. Gương mặt của Tùng Viêu Minh cũng cứng cả lại. Mọi người quay mặt nhìn nhau, ngại ngần không biết nên nói cái gì cho phải. Ở chỗ bọn họ, khi chú rể đến đón cô dâu thì sẽ phải bị người bên phía nhà cô dâu làm khó các kiểu, sau đó phải đưa bao lì xì thì mới được đón cô dâu về nhà. Kết quả, người vừa mới đến, thái độ không những kiêu ngạo lại còn tỏ vẻ mất hết kiên nhẫn, bắt cô dâu phải tự đi xuống. Cho nên, trong đám người này, có người không rõ thân phận của chú rể liền không chịu được mà nói một câu. Đây là quy tắc ở chỗ chúng tôi, anh phải tự đi lên mời cô dâu xuống. Có một người nói ra, liền sẽ có hai, ba người khác nói theo. Đúng đó, anh phải làm theo quy tắc của chúng tôi chứ. Đúng đúng đúng, mau đi lên mời cô dâu xuống đi. Mà Cassa nghe thấy những lời này, sắc mặt lạnh đi vài phần, quét mắt nhìn tất cả mọi người một lượt rồi nói. Bảo cậu chủ đây phải làm theo quy tắc. Nói xong, hắn ta lạnh lùng hừ một cái. Vậy thì, hôm nay cậu chủ đấy sẽ cho các người biết thế nào là quy tắc của cậu đây. Tiếp sau đó, bèn có một người đột nhiên vỏ ra, lao đến trước mặt của người đầu tiên lên tiếng lúc nãy. Bốp một tiếng, người nọ liền hứng ngay một bạt tai, ngã nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều sừng sốt đến á khẩu. Bọn họ ngây ra như phỗng nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt. Trong một lúc, mọi thứ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Sắc mặt Tùng Viêu Minh đen xì, Cassa vẫn giữ điệu bộ kiêu ngạo lúc nãy. Sắp đến hôm nay là ngày vui của cậu chủ đây, tạm thời tha cho hắn ta một mạng. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là sự kiên nhẫn của cậu chủ đây không có giới hạn. Nghe thấy lời này, Tùng Viêu Minh siết chặt nắm tay nhưng lại không dám nói một câu nào. Mà chính vào lúc này, Tùng Lệ Tư được Phương Nhiên dìu đỡ xuất hiện trước mặt mọi người. Cô dâu đến rồi. Không biết là ai mắt tình đã nhìn thấy, bèn nhỏ giọng nói một câu, cho nên tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Tùng Lệ Tư lúc này không mặc váy cô dâu mà đang mặc lễ phục. Cô ta vốn đã rất xinh đẹp, nay bộ lễ phục mặc trên người lại càng tôn lên vẻ đẹp khuynh thành của cô ta. Song lúc này, tất cả mọi người chẳng ai có tâm trạng đầu mà đi thưởng thức vẻ đẹp của cô ta nữa. Thứ lộ ra ánh mắt của bọn họ giờ đây chỉ có thương tiếc. Tung Lệ Tư là người đẹp nhất của thủ đô, lại phải gả cho một người đàn ông trung niên không biết lễ giáo phép tắc là gì này, khác gì là bị trả đạp không thương tiếc. Cho nên, nhìn thấy cô dâu đến, bọn họ cũng không hoan hô chúc mừng mà im như thóc. Ngược lại, sau khi Cát Sa nhìn thấy Tùng Lệ Tư thì đã bị vẻ đẹp của cô ta thu hút, hai mắt sáng lên lấp lánh. Nhưng cũng chỉ vài giây mà thôi, sau đó hắn ta lập tức khôi phục lại vẻ kiêu ngạo của mình. Tùng Lệ Tư đi đến trước mặt Cát Sa, cô ta không ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, chỉ cúi đầu nén lại giọt nước mắt sắp tràn ra của mình. Mà khi cô ta đi ngang qua người Tùng Vưu Minh cũng không nhìn đến hắn. Đối với cô ta mà nói, người anh trai này đã không còn là anh trai của cô ta nữa rồi. Tùng Vưu Minh thấy vậy, không khỏi siết chặt nắm tay của mình. Hắn ta đang hết sức kiềm chế bản thân mình. Song điều bất ngờ là khi hắn ta ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn giữ được nụ cười, sau đó quay ra hét lên với tất cả quan khách, nói: "Hôm nay là ngày vui, mọi người hãy náo nhiệt lên nào." Xong, sau lời nói này của hắn ta, tất cả mọi người chỉ yên lặng nhìn nhau. Tình huống thế này, ai mà còn náo nhiệt lên được nữa. Mọi người không khỏi quay sang nhìn Tùng Vưu Minh, hàm ý trong ánh mắt cũng dần thay đổi. Mà đúng vào lúc này, hiện trường đang yên ắng, bỗng vang lên một giọng nói: "Từ từ đã." Bạch Diệp Phi và Liên Âm từ trong đám đông bước ra. Chỉ là Bạch Diệp Phi còn chưa kịp đi đến phía trước mặt Cát Sa thì đã bị một người đàn ông cao lớn với làn da ngăm đen chặn lại. "Đứng lại." Bạch Diệp Phi đứng lại, ngẩng đầu nhìn hắn ta hỏi: "Có việc?" Người đàn ông nọ chính là người đã đánh Bạch Diệp Phi bị thương hồi tối hôm qua. Gã nhìn Bạch Diệp Phi nói: "Tối hôm qua là mày?" "Hả?" Mặt Bạch Diệp Phi đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này Cát Sa đột nhiên chen lời nói: "Tào Hộ Pháp, anh ta là ai?" "Nói là thủ hạ của cậu hai, được phân công đến đây để hộ tống cậu chủ." Đạn Ni lạnh lùng đáp. Bạch Diệp Phi thấy vậy, bèn bước sang bên cạnh một bước, chắp hai tay khẽ chào, nói: "Ra mắt cậu cả." Cát Sa chỉ hờ hững liếc Bạch Diệp Phi một cái, sau đó chẳng thèm quan tâm đến anh, rồi nói: "Đi thôi." Bạch Diệp Phi đang định đi theo, kết quả lại bị Đạt Ni ấn vai lại. Đạt Ni cúi đầu, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, đôi mắt đó của gã sắc như dao, khiến người ta lạnh hết cả người. Gã lạnh lùng cảnh cáo: "Bất kể mày là ai, tao khuyên mày tốt nhất hãy ngoan ngoãn một chút. Còn nữa, không được uống rượu." Bạch Diệp Phi lập tức gật đầu. Tiếp sau đó, người của Nam Môn lần lượt lên xe. Bạch Diệp Phi đi theo sát bọn họ, mà trước khi lên xe, Liên Âm đều nhìn chăm chú vào Đạt Ni. Bạch Diệp Phi để ý thấy, cho nên mới nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn nữa, mau lên xe thôi." Sau đó, Liên Âm cười với Bạch Diệp Phi, ánh mắt lại liếc về phía Đạt Ni, nói: "Chuẩn võ giả cảnh giới thần võ." "Chuẩn cảnh giới thần võ?" Bạch Diệp Phi khẽ ngẩn ra. Nói như vậy, Đạt Ni còn chưa thực sự đạt đến cảnh giới thần võ, mà chỉ là một cao thủ cấp một cao cấp. Một đoàn xe đi thẳng đến cảng khẩu của thủ đô, mà ở bên cạnh cảng đã có một chiếc du thuyền sang trọng cực lớn đang chờ sẵn. Sau khi xe dừng lại, tất cả mọi người lục tục đi lên du thuyền. Sau khi lên thuyền, người trên thuyền cũng là người của Nam Môn. Bọn họ sắp xếp phòng ở cho tất cả quan khách. Bạch Diệp Phi và Liên Âm bị xếp vào cùng một phòng. Nhưng mà điều làm Bạch Diệp Phi ngạc nhiên đó là Tùng Lệ Tư không hề ở chung phòng với Cát Sa, mà người nhà họ Tùng đều được sắp xếp ở tại tầng 2. Đợi khi tất cả mọi thứ hoàn thành xong, du thuyền bắt đầu rời bến, từ từ rời khỏi bến cảng, đi về phía Nam Môn. Khoảng cách từ thủ đô đến Nam Môn rất xa, ngồi du thuyền đại khái mất khoảng 3 ngày mới đến nơi. Bạch Diệp Phi vì cẩn thận nên trong ngày đầu tiên rất ngoan ngoãn, ngồi yên trong phòng, không làm gì cả. Chỉ khi tối đến, anh mới đi lại trên bong tàu để hóng gió hít khí trời. Mà anh chỉ đi có một mình, bởi vì Liên Âm là người tương đối thích yên tĩnh. Tay Bạch Diệp Phi bám vào lan can, đứng trên bong tàu để gió biển lướt qua mặt, anh không khỏi nhớ đến Lý Tuyết và các con. Rất nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen khiến Bạch Diệp Phi bất giác đốt một điếu thuốc lên hút. Xong, khi anh vừa mới hít một hơi thuốc, đột nhiên có một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng anh: "Thuốc của mày không phải là thuốc của Nam Môn." Nghe thấy câu này, trong lòng Bạch Diệp Phi giật thót. Ngay sau đó liền bình tĩnh lại, anh lấy bao thuốc trùng hòa từ trong túi, rút một điếu thuốc ra đưa cho Đạt Ni. Hai mắt Đạt Ni nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, sau đó lại lắc đầu nói: "Tao không hút thuốc." Bạch Diệp Phi cũng không nói gì, chỉ hờ hững rút tay về, lại hít thêm một hơi thuốc nữa, sau khi thở ra mới dùng giọng điệu cực kỳ phiền muộn nói: "Đã rất lâu không được hút thuốc của quê hương rồi." Nghe thấy câu này, Đạt Ni khẽ ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lại chỉ nói đều đều: "Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã đến bên này rồi. Việc liên hệ với cậu Hoài cũng chỉ là đơn phương." Nếu như Bạch Diệp Phi lúc này mà lộ ra một chút hoảng loạn nào thì sẽ chỉ khiến bản thân mình bị lộ tẩy. Cho nên anh mới thừa nhận một cách rất thản nhiên, thậm chí còn tự bịa ra một thân phận gián điệp cho chính mình. Đạt Ni nghe thấy lời này dường như cũng tin, nhưng gã vẫn chau mày nói: "Xem ra cậu Hoài có dạ tâm không nhỏ nhỉ." Bạch Diệp Phi nghe thấy vậy thì cảm thấy có chút không ổn, nên chuyển chủ đề nói: "Tào hộ pháp, thật ra tôi luôn có câu hỏi, ngồi máy bay rõ ràng vừa nhanh vừa an toàn, tại sao cậu cả lại chọn ngồi tàu?" "Bởi vì sợ độ cao," Đạt Ni thản nhiên nói. "Hả?" Bạch Diệp Phi không biết nên nói gì lúc này. Một lúc sau, Bạch Diệp Phi lại hỏi: "Vậy tại sao cậu cả không ngủ chung với cô dâu?" Đạt Ni nghe thấy lời này thì cười lạnh một tiếng, nói: "Anh đúng là xa nhà lâu quá nên không nhớ quy tắc của quê hương rồi." Bạch Diệp Phi ngập ngừng một lát, sau đó cười ngốc nghếch hai tiếng, nói: "Đúng là lâu quá thật." Tiếp đó, Đạt Ni nói: "Ở quê nhà, nếu như còn bố thì phải nhận được lời chúc của bố rồi mới được động phòng." Bạch Diệp Phi nghe thấy vậy thì mới hiểu ra. Sau khi hút xong điếu thuốc cuối cùng thì không dám ở lại lâu, bởi vì anh cảm thấy người như Đạt Ni quá nguy hiểm, đặc biệt là đôi mắt dường như nhìn thấu hết tất cả. "Tào hộ pháp, trời không còn sớm nữa, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa." Nói xong lời này, Bạch Diệp Phi xoay người rời đi. Chỉ có điều, lúc anh vừa xoay người thì đột nhiên Đạt Ni hừ lạnh một tiếng, nói: "Khoan đã." Bạch Diệp Phi lập tức đứng nguyên tại chỗ mà không dám đi tiếp. Nếu như Đạt Ni thật sự vạch trần thân phận của anh, vậy thì chắc chắn anh sẽ khó thoát khi đang ở trên biển thế này. Đạt Ni quay đầu nhìn Bạch Diệp Phi, nói: "Đến lúc này rồi mà vẫn có thể điềm tĩnh như vậy, tôi phục anh thật." "Tào hộ pháp nói vậy là có ý gì?" Bạch Diệp Phi xoay người, ra bộ không biết rồi hỏi lại. Đạt Ni chỉ cười lạnh một tiếng, nói: "Đừng ra bộ nữa, nói thật đi, anh là ai?" Bạch Diệp Phi thấy hoang mang trong lòng. Anh không biết Đạt Ni đang thăm dò mình hay thật sự đã phát hiện ra rồi, vì vậy anh chỉ có thể tiếp tục giả bộ không biết. "Tào hộ pháp, tôi không hiểu ý anh." Đạt Ni lại cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Bạch Diệp Phi với đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ, nói: "Cậu cả và cậu Hai có mối quan hệ khá tốt, nhưng mọi người đều biết thực lực của cậu Hai mạnh hơn cậu cả rất nhiều. Để cậu cả yên tâm nên cậu Hai chưa từng tham dự vào bất cứ chuyện gì của gia tộc và cũng không kết giao với bất cứ thân tín nào. Nếu anh là người của cậu Hai thì sẽ biết những điều này, nhưng anh lại nói với tôi anh là quân cờ mà cậu Hai ngầm sắp xếp vào phương Bắc. Vì vậy cậu Hai bề ngoài thì không quan tâm đến quyền thừa kế, nhưng thật ra lại có dạ tâm hơn bất cứ ai. Nhưng nếu thật sự là vậy thì anh là người của cậu Hai, sao lại đi tiết lộ những chuyện này với người khác? Vì vậy anh căn bản không phải là người của cậu Hai. Nói đi, rốt cuộc anh là ai?" Bạch Diệp Phi đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, sau lưng toát hết mồ hôi lạnh. Anh đã cảm nhận được sát khí trên người Đạt Ni. Có lẽ chỉ cần anh nhúc nhích là Đạt Ni sẽ ra tay. Đạt Ni nói những điều này rất đúng, chỉ có điều anh đã bỏ qua điểm này. Hai tay Đạt Ni vốn để trước ngực, nhưng giờ lại từ từ hạ xuống, tay cũng nắm thành nắm đấm. Mắt thấy gã sắp ra tay rồi, Bạch Diệp Phi lại với dáng vẻ không sợ nhìn Đạt Ni, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Vân Anh. Bạch Diệp Phi mở lớn âm thanh ở đầu dây bên kia, nhưng Đạt Ni dường như không quan tâm, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng. "Bất luận anh là ai, nhưng vì cậu cả, tôi thà giết nhầm còn hơn bỏ sót." Nói xong câu này, Đạt Ni giơ tay lên định tấn công về phía Bạch Diệp Phi, nhưng đúng lúc này, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. "Mẹ kiếp, sao nửa đêm lại gọi điện thoại đến vậy? Rốt cuộc sao vậy?" Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, sắc mặt Đạt Ni biến đổi, tay vừa định giơ lên thì lúc này hạ xuống. Bạch Diệp Phi nhìn Đạt Ni một cái, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười rồi nói với Vân Anh. Không có gì, chỉ muốn biết bên đó đã ngủ chưa thôi. Anh bị bệnh à? Mẹ kiếp! Vân Anh tức giận rồi giống lên. Bạch Diệp Phi không để tâm, lúc này tâm trạng rất ổn, sau đó cúp điện thoại luôn. Đạt Ni hạ tay xuống rồi nhìn Bạch Diệp Phi một lát, sau đó mới nói. Đêm khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, gã rời khỏi khoang tàu trước. Đến khi Đạt Ni rời đi rất lâu, Bạch Diệp Phi vẫn giữ tư thế đang cầm điện thoại. Bởi vì khoảnh khắc ban nãy quá nguy hiểm, đến bây giờ sau lưng Bạch Diệp Phi vẫn toát mồ hôi. Cũng may Bạch Diệp Phi có số điện thoại của Vân Anh, nếu không thì lần này thật sự khó thoát kiếp nạn. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới thu điện thoại về, sau đó lại lấy ra một điếu thuốc. Đợi khi hút xong, cảm xúc khôi phục lại, anh mới quay về phòng. Liên Âm trong phòng vẫn chưa ngủ mà ngồi trên giường nhắm mắt thiền. Bạch Diệp Phi chỉ nhìn một cái rồi trèo lên giường của mình. Liên Âm sau khi nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn Bạch Diệp Phi một cái, cảm thấy có gì đó không ổn nên vội hỏi. Anh sao thế? Liên Âm là người mà Vân Anh phái đến bảo vệ Bạch Diệp Phi, nên tất nhiên anh cũng không cần giấu giếm. Đạt Ni suýt nữa vạch trần thân phận của tôi, cũng may tôi kịp thời gọi điện thoại cho cậu hai, nếu không thì tối nay tôi không về được rồi. Liên Âm nghe thấy lời này thì khẽ ngây người ra, sau đó kinh ngạc hỏi. Bây giờ Đạt Ni tin rồi sao? Chắc thế. Bạch Diệp Phi nói tiếp. Nếu không thì tôi thật sự không về được. Liên Âm thấy thế thì cười nói. Vậy thì tốt. Bạch Diệp Phi đột nhiên chau mày, sao Liên Âm lại nói thế? Lúc này Bạch Diệp Phi cảm thấy Liên Âm có chút kỳ quái, nhưng anh nghĩ có phải là Đạt Ni cho anh quá nhiều cảm giác nguy hiểm nên khiến anh nhạy cảm quá, vì vậy nhìn ai cũng thấy kỳ quái không? Khi nào anh định ra tay? Liên Âm đột nhiên hỏi. Bạch Diệp Phi thản nhiên đáp. Phải ra tay đúng lúc, đến lúc đó họ sẽ buông lòng cảnh giác. Liên Âm gật đầu nói. Đúng thế. Nhưng Đạt Ni là nỗi phiền phức đấy, đến lúc đó phải nghĩ cách dụ gã đi. Liên Âm cười nói. Đến lúc đó, để tôi giúp anh dụ gã. Bạch Diệp Phi cảm thấy cũng được, nên gật đầu luôn. Khi trăng sáng soi sáng mặt biển, trên tàu cũng không có tiếng người, tất cả mọi người đều về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc yên tĩnh này, đột nhiên truyền lại tiếng kêu cứu của một người phụ nữ. Cứu mạng! Thả tôi ra! Cứu mạng! Vừa nghe thấy thì cả Bạch Diệp Phi và Liên Âm đều bật dậy, hai người cùng liếc mắt nhìn nhau. Âm thanh truyền từ tầng 2, Bạch Diệp Phi lập tức nhớ ra Tùng Lệ Tư ở tầng 2. Đồng thời lúc này, anh nhớ lại, tối qua Tùng Lệ Tư đến cứu anh cùng với biểu hiện của người nam môn vào sáng nay, nên trong lòng đột nhiên thấy không ổn. Vì vậy, anh vất chăn xuống giường rồi định đi ra ngoài. Lúc này, Liên Âm đột nhiên nói. Bình tĩnh chút, đừng làm hỏng chuyện lớn. Bạch Diệp Phi nghe thấy lời này thì dừng lại một chút, nhưng vẫn không do dự gì mà đi giày chạy ra ngoài. Cứu mạng! Tiếng kêu cứu vẫn tiếp tục. Bạch Diệp Phi dựa theo âm thanh đó mà chạy đến phòng ăn ở tầng 2. Đồng thời lúc này, trên tầng 3 cũng có mấy người chạy xuống, trong đó có một người là Đạt Ni. Đạt Ni sau khi nhìn thấy Bạch Diệp Phi thì gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng ăn. Kết quả là vừa xông vào thì nhìn thấy một cô gái quần áo rách tươm đột nhiên lao ra khỏi cửa sổ rồi nhảy tùm xuống biển. Bạch Diệp Phi xông vào vừa lúc nhìn thấy cảnh này. Đứng ở đó là một người đàn ông nam môn. Khi nhìn thấy đám người xông vào mà gã cũng không có chút ngượng ngùng, thậm chí còn chậm rãi kéo quần lên, miệng còn nói. Đời như khúc gỗ, chẳng thú vị chuột méo nào. Bạch Diệp Phi nhìn người đàn ông đó thì lập tức giật mình. Người con gái nhảy xuống biển là Tùng Lệ Tư sao? Cô ta nhảy xuống biển rồi. Bạch Diệp Phi lập tức phẫn nộ. Mặc dù Tùng Lệ Tư và anh không quen, nhưng dù sao cũng là đồng bào, lại là con gái, sao anh không tức giận được? Vì vậy, anh không để ý đến Đạt Ni mà lên trước tát tên vệ sĩ một cái. Người này là vệ sĩ của Cát Sa, có thực lực cấp 1 hạ cấp. Vì vậy, gã rất nhẹ nhàng tiếp được cánh tay của Bạch Diệp Phi, phẫn nộ quát. Mày là ai? Dám đánh tao à? Ha ha ha! Bạch Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói. Hôm nay, tao không chỉ đánh mày, mà còn giết mày nữa. Tên vệ sĩ kia nghe thấy lời này thì như nghe thấy câu chuyện cười nào đó, cười mỉa mai nói: dựa vào mày mà muốn giết tao sao? Bạch Diệp Phi lạnh lùng nhìn gã, dùng sức lực toàn thân đập một quyền lên người gã. Bịch! Sau khi một âm thanh lớn, tên vệ sĩ bay ra ngoài rồi đập lên tường. Tiếp đó, gã vẫn chưa rơi xuống đất, liền bị Bạch Diệp Phi nắm chặt rồi đập một cái lên đầu. Người đó không có thời gian phản ứng mà bị một cú đấm đập nát đầu. Dừng tay! Danny định lên tiếng ngăn cản, nhưng đã muộn rồi. Bạch Diệp Phi đã giết tên đó rồi. Lúc này, Bạch Diệp Phi cũng bình tĩnh lại. Anh biết mình đã giết người, lần này đúng là gây họa lớn rồi. Nhưng hiện giờ, anh cũng coi như bình tĩnh, quay đầu phẫn nộ nói: tên khốn này dám làm nhục vợ của cậu cả. Kết quả là anh vẫn chưa nói hết lời thì toàn thân như đờ ra, bởi vì lúc này anh nhìn thấy Tùng Lệ Tư cùng với mấy cô gái xuất hiện ở cửa phòng ăn. Vì vậy, người nhảy xuống biển bàn nãy không phải là Tùng Lệ Tư. Đạt Ni cũng sầm mặt nhìn Bạch Diệp Phi. Vì động tĩnh ở nơi này quá rõ nên càng ngày càng nhiều người đến phòng ăn, ngay Cát Sa cũng đến. Cát Sa nhìn thấy cảnh này liền lạnh lùng hỏi: kẻ nào dám giết hộ vệ của tôi? Mọi người ở đây đều im lặng như tờ. Bạch Diệp Phi trong lòng thấy căng thẳng, lần này thì toi rồi. Đúng lúc này, Tùng Lệ Tư đột nhiên đứng ra, chỉ vào người đàn ông bị Bạch Diệp Phi giết, nói: gã đã ức hiếp bạn. Gã đã ức hiếp bạn của tôi. Tùng Lệ Tư lấy chồng thì dù sao cũng phải có mấy người thân tín đi cùng. Ban nãy, cô gái nhảy xuống biển là một người trong số đó. Nghe thấy lời này, Casa quay đầu nhìn Tùng Lệ Tư, ánh mắt không có chút tình cảm nào. Tiếp đó, hắn ta giơ tay lên tát một cái. Bốc! A! Tùng Lệ Tư bị tát ngã sấp mặt xuống đất, mặt đều là sự phẫn nộ và khó tin nhìn Casa. Bạch Diệp Phi nhìn thấy cảnh này mà lập tức nắm chặt nắm đấm. Casa lạnh lùng nhìn Tùng Lệ Tư, nói: ở Nam Môn, lúc đàn ông nói chuyện thì phụ nữ không có tư cách chen miệng vào. Niệm tình lần đầu cô phạm lỗi nên đây là bài học, sau này phải nhớ kỹ, nếu không hậu quả tự chịu. Tùng Lệ Tư cúi đầu, toàn thân run rẩy, không nói một lời. Bạch Diệp Phi sớm thấy bất mãn với những quy tắc như này, nhưng anh cũng không thể nói gì. Đúng lúc này, Đạt Ni đột nhiên đứng ra giải thích: cậu cả, Thường Long tưởng rằng người bị ức hiếp là vợ anh nên mới làm thế, chỉ là hiểu nhầm thôi. Bạch Diệp Phi có chút kinh ngạc, Đạt Ni lại đứng ra nói giúp mình ư? Địa vị của Đạt Ni tất nhiên cao hơn đám người này, nên lời nói của Đạt Ni cũng khiến Casa nể mấy phần. Vì vậy, hắn ta chỉ nhìn Bạch Diệp Phi một cái, sau đó nói với Đạt Ni: anh xử lý đi. Vâng, Đạt Ni gật đầu đáp lại. Tiếp đó, Casa nhìn mọi người một cái rồi nói với họ: những người đến lần này đều là người của cô chủ, người Nam Môn sau này không được quấy rầy họ. Nếu kẻ nào không nghe lệnh thì đừng trách người anh em Thương Long kia không nể tình. Rõ. Bạch Diệp Phi nghe thấy vậy thì khẽ chào mày. Lời này dường như cố ý nói cho anh nghe, dường như đang ám chỉ gì đó. Nhưng Bạch Diệp Phi không để ý đến những điều này, bởi vì bất luận thế nào thì Casa cũng không tin Bạch Diệp Phi, còn Bạch Diệp Phi cũng không có ý định có được sự tín nhiệm của họ. Casa khoát tay nói: lùi hết đi. Mọi người tản hết đi rồi quay về phòng của mình. Đợi sau khi mọi người rời đi thì Bạch Diệp Phi chắp tay nói với Đạt Ni: cảm ơn. Đạt Ni thấy thế thì chỉ cười một cái rồi xoay người rời đi. Bạch Diệp Phi thấy thế thì cũng định rời đi, nhưng Tùng Lệ Tư đột nhiên đi đến cửa sổ. Bạch Diệp Phi không thể không quay người nhìn cô ta. Lúc này, Tùng Lệ Tư đột nhiên nói: anh tưởng cuối là tôi nên mới ra tay sao? Lúc Tùng Lệ Tư nói câu này thì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ chứ không quay đầu lại. Bạch Diệp Phi chỉ nhìn cô ta mà không đáp. Tùng Lệ Tư đợi một lát, không nghe được câu trả lời thì mới quay đầu nhìn Bạch Diệp Phi, hỏi: nếu thật sự người đó là tôi, thì anh sẽ làm thế nào? Anh có đau lòng không? Bạch Diệp Phi chỉ nhìn cô ta một cái, sau đó xoay người định rời đi. Đúng lúc này, Tùng Lệ Tư nói: anh không phải là người của họ. Bước chân của Bạch Diệp Phi dừng lại, anh nhìn xung quanh. Cũng may xung quanh không có người. Tùng Lệ Tư lại nói: hãy cứu tôi với, đưa tôi đi đi, tôi thật sự không muốn gả cho hắn ta. Bạch Diệp Phi nghe thấy lời này